ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1107, lại nghĩ dư vị nguyên chấp nguyên vị tuổi thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm không có để ba đậu thuận tiện cùng một chỗ tra khải giáp dũng sĩ bộ thứ nhất bên trong Hân Nam cùng Đông Sam bọn hắn. Là bởi vì hắn đã biết ở đâu. Hôm qua Dương Hoan nghênh nơi khác bằng hữu cho nàng gửi tới hai chương Bắc Hải thị cuộc tranh tài, Dương cầm vé vào cửa. Dương Hoan nghênh hẹn hắn cùng đi. Đất khách hẹn hò, rõ ràng là vội vàng cho hắn đưa một máu a, khụ khụ khụ. Lạc đề, trở lại chính đề, người dự thi một trong liền gọi Lý Hân Nam, sẽ đánh đàn Dương Cầm, lại gọi Lý Hân Nam. Cái này không phải liền là Viêm Long áo giáp triệu hoán người sao? Khải giáp dũng sĩ tập 1, liền là Hân Nam tham gia Bắc Hải thị tranh tài, Dương Cầm cũng đạt được hạng nhất. Tranh tài ngày tại 2 ngày sau. Nói cách khác, khải giáp dũng sĩ bộ thứ nhất kịch bản 2 ngày sau bắt đầu. Bộ thứ nhất kịch bản quá xa xưa. Hắn cũng đã gần nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ có chút lớn khái. Nếu như tu vi không khóa, hắn còn có thể nhớ tới. Hiện tại chỉ có thể bên cạnh đi theo kịch bản, đi bên cạnh nhớ lại. Nhìn thấy quen thuộc nhân vật trong kịch bản hoặc là đụng phải quen thuộc kịch bản, liền sẽ để trong trí nhớ nguyên bản mơ hồ tương quan kịch bản nội dung trở lên rõ ràng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm phó quang ảnh áo giáp mặc dù không có thiên địa nhân ba khải mạnh, nhưng cũng khẳng định so phổ thông U Minh Ma mạnh, rất có thu phục ý nghĩa. Đặc biệt là bọn hắn sẽ còn thiền định ấn, có thể để chỉ định phạm vi bên trong thời gian tạm thời đình chỉ. Tô Tầm Đế Hoàng khải giáp cũng sẽ, chính là bởi vì hiểu rõ. Cho nên hắn biết một chiêu này rất nghiêu bức, còn có hướng mặt trời đế hoàng khải giáp. Nếu như có thể để cho hướng mặt trời ổn định nắm giữ đế hoàng khải giáp, đó cũng là một vị cực mạnh chiến lực a. Tiểu hài tử cái gì tốt nhất lừa? Tướng quân, thuộc hạ không hiểu, chúng ta tại sao muốn tìm hai cái học sinh cấp 3 tiểu quỷ? Đi ra ba vương tập đoàn về sau, Khố Phẫn Tư hỏi nghi ngờ trong lòng. Tô Tầm hai tay đút túi, vừa đi vừa nói, tiểu quỷ, bọn hắn tại 10 vạn năm trước liền nhận biết Minh Vương. Người cảm thấy bọn hắn sẽ là tiểu quỷ sao? Siêu thú vũ trang nguyên kịch bên trong, Hỏa Lân Phi bọn người về sau xuyên Việt về 10 vạn năm trước. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn không nhớ rõ thôi, bởi vì bọn hắn bây giờ còn chưa xuyên qua đâu. Quảng cáo, nhưng Minh Vương bọn người lại vẫn nhớ bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đã sống mấy chục vạn năm. Cái này dính đến thời không phương diện lý luận, cực kỳ phức tạp. Cái gì? Khố Phẫn Tư ba người chấn kinh. Hai cái địa cầu học sinh cấp 3 tiểu quỷ thế mà tại 10 vạn năm trước liền nhận biết Minh Vương. Không nghĩ tới cái này địa cầu nho nhỏ, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Bọn hắn thật tình không biết địa cầu mới là chư thiên vạn giới bên trong thần bí nhất tồn tại a. Người xuyên Việt, người trùng sinh, các loại treo ép nơi phát nguyên. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước, tướng quân, thế nào? An Mê Tu ba người thuận Tô Tầm ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy là một cái 18, 19 tuổi nữ nhân. Nữ nhân giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai. Ngũ quan tinh xảo, có loại lãnh diễm mỹ cảm. Mặc màu đen bó sát người bao mông váy liền áo. Trên đùi phủ lấy tất đen. Trên chân dẫm tại một đôi màu đen cao gót giày ống cao. Lấy người địa cầu ánh mắt đến xem, cái này cách ăn mặc xác thực rất dụ. Người, không có nam nhân có thể chống cự cao lạnh tất đen mỹ nữ. Nếu có, khẳng định là trắng. Tia La Lị, ba người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tướng quân coi trọng nữ nhân kia? Tô Tầm sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn nhận ra nữ nhân kia. Băng Nhi, khải giáp dũng sĩ bộ thứ nhất bên trong nhân vật, một cái tương đối đáng thương nhân vật. Băng Nhi nguyên bản gọi Tiểu Tuyết, 10 năm trước cùng Hắc Tê áo giáp triệu hoán người Bắc Miểu cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên. Cùng Bắc Miểu huynh muội tương xứng, tình cảm vô cùng tốt. Đồng thời, Bắc Miểu từ nhỏ đã cho nàng, muốn bảo vệ nàng cả một đời. Hứa hẹn, nhưng về sau gặp được dị năng thú, Bắc Miểu lại vứt xuống nàng một mình đào tàu. Tiểu Tiết Bị lúc ấy đồng dạng là hài tử Tiết Ngao áo giáp triệu hoán người Tây Chiêu cứu. Lại cùng Tây Chiêu cùng một chỗ bị dị năng thú bắt đi. Bị ảnh giới giới vương huấn luyện thành thuộc hạ. Danh tự cũng đổi thành Băng Nhi. Tại bị giới vương huấn luyện trong 10 năm. Không giờ khắc nào không tại ảo tưởng mình Tiểu Bắc Ca sẽ về tới cứu mình. Thế nhưng là theo ngày qua ngày. Năm qua năm, Bắc Miểu vẫn không có xuất hiện. Nàng cũng tuyệt vọng rồi. Mặc dù Tây Chiêu đối nàng là đủ kiểu yêu chiều cùng trợ giúp. Muốn để nàng từ trong bóng tối đi ra. Nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào quên Bắc Miểu đối thương tổn của nàng. Đằng sau nhiều lần nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng Bắc Miểu cái này từ đình phi cùng khoản trang bước phạm nhiều lần mở miệng nhục nhã đồng dạng nghĩ biến tốt Tây Chiêu. Tiện thể chọc giận Băng Nhi. Để Băng Nhi như vậy một con đường đi đến đen. Về sau thành ám ảnh hộ. Pháp, ác nước, bị hai đội hắc tê áo giáp Bắc Hải phong ấn về sau. Bởi vì bản thân ý thức vẫn tồn tại cuối cùng bước ra ác nước bản thể. Tô Tầm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Nàng đến hy vọng thành phố làm gì? Lấy tính cách của nàng. Tuyệt đối không phải đến du lịch. Chẳng lẽ là giới vương phái nàng tới? Nhưng giới vương phái nàng đến hy vọng thành phố làm gì chứ? Tô Tầm cất bước đi tới. Đừng hiểu lầm, hắn mục đích rất đơn thuần. Liền là nghĩ dư vị một chút nguyên chấp nguyên vị tuổi thơ. Chúng ta muốn đi qua sao? Khố Phẫn Tư nhìn Kiều Sa Phí cùng An Mê Tu một chút. Kiều Sa Phí nói, tướng quân cưa gái, chúng ta đi qua làm gì? Làm bóng đèn sao? Ta cảm thấy tướng quân không nên dạng này. Hoan nghênh tiểu thư cực kỳ tốt. An Mê Tu nhíu mày. Kiều Sa Phí nói, tướng quân việc tư không tới phiên chúng ta tới khoa tay múa chân. Người nói có lý. An Mê Tu thở dài. Ba người không chút hoang mang xa xa đi theo Tô Tầm. Tô Tầm ngăn cản Băng Nhi. Vị cô nương này, nhìn thần sắc ngươi vội vàng. Cần giúp một tay không? Không cần. Băng Nhi lạnh lùng trả lời một câu chuẩn bị lách qua hắn tiếp tục đi lên phía trước. Tô Tầm hướng về phía bóng lưng của nàng nói. Thật không cần sao? Tỉ như giúp ngươi thoát khỏi giới vương khống chế. Băng Nhi thân thể dừng lại. Ngừng lại. Quay người ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể giúp ngươi. Tô Tầm chậm rãi đi tới Băng Nhi trước mặt. Băng Nhi cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật to lớn. Ngươi dựa vào cái gì có thể giúp ta thoát khỏi giới vương khống chế? Ta nếu biết giới vương, tự nhiên biết hắn có chút vốn liếng. Nếu không ta sẽ không nói lời này. Tô Tầm ngữ khí hững hờ. Lại ẩn chứa mãnh liệt tự tin. Băng Nhi hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, bởi vì ta tâm địa thiện lương. Tô Tầm là cái người thành thật. Bình thường người khác hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Quảng cáo. A, nam nhân. Băng Nhi cười nhạo một tiếng. Đem Tô Tầm chia làm thèm nàng thân thể một loại kia. Tô Tầm mặt không đổi sắc. Ta giúp ngươi thoát khỏi giới vương. Về sau ta chính là của ngươi chủ nhân. Như thế nào? Kia khác nhau ở chỗ nào đâu? Chỉ ít giới vương còn không cần ta ngủ cùng. Băng Nhi mắt lộ ra trào phúng. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Ta có thể để ngươi sống dưới ánh mặt trời. Chỉ ít sẽ không để cho ngươi bị ném bỏ lần thứ hai. Chấm, ngươi đến tột cùng là ai? Băng Nhi sắc mặt lạnh lùng. Cảm xúc hơi không khống chế được. 10 năm trước Bắc Miểu bỏ xuống nàng một mình chạy trốn. Kia là trong lòng nàng vĩnh viễn đau nhức. Tô Tầm nói, ta là ai? Chỉ cần ngươi đi theo ta. Sớm muộn sẽ biết. Loại kia ngươi trước hết giết giới vương lại đi. Băng Nhi cũng không cho rằng Tô Tầm có thể giết giới vương. Bởi vì nàng được chứng kiến giới vương dị năng thú chỗ cường đại. Tốt à, chờ chơi chết hắn sau ngươi mới quyết định. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Lại hỏi, là giới vương để ngươi đến hy vọng thành phố A, hắn mục đích đâu? Tìm hy vọng thành phố U Minh mà hợp tác. Băng Nhi lựa chọn thẳng thắn. Là bởi vì nàng muốn thử xem Tô Tầm biết bao nhiêu. Tô Tầm không nghĩ tới giới vương còn muốn làm liên động. Chuẩn xác mà nói hẳn là giới vương phía sau ám ảnh ngũ ma nghĩ làm sâu chuỗi. Đáng tiếc tới chậm một bước a, được rồi. Người có thể đi trở về phục mệnh. Hy vọng thành phố U Minh Ma đã chết sạch. Thủ lĩnh Lộ Pháp cũng đã chết. Tô Tầm nhìn xem Băng Nhi nói. Nghe thấy Lộ Pháp hai chữ, Băng Nhi liền biết hắn là giải chuyện này. Bất quá vẫn là có chút hồ nghi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Rốt cuộc U Minh Ma trước đó huyên náo như vậy hung. Làm sao lại nhanh như vậy liền chết sạch? Tin hay không tại ngươi? Chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó ngươi có thể muốn gọi ta là chủ nhân. Tô Tầm nói xong, quay người rời đi. Băng Nhi khịt mũi coi thường. Gọi ngươi chủ nhân. Thật sự cho rằng giới vương dễ đối phó như vậy. Nói không chừng bị giới vương bắt lấy. Đến lúc đó còn muốn hướng ta cầu xin tha thứ đâu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.